Phán Quan, chương 58, góc truyện audio.com. Tạ Vấn suy nghĩ một chút nói, chú ý an toàn, nếu nói không thất vọng thì chắc chắn là nói dối, nhưng Văn Thời lại là một người cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt không quan tâm. Cho dù có là đồ đệ mà tự tay mình nuôi lớn đi chăng nữa thì sau khi trưởng thành cũng vẫn phải đối mặt với xa cách và tiễn biệt. Có thể đứng tựa cửa nhìn thêm vài lần đã là nuông chiều lắm rồi. Làm gì có chuyện dính với nhau như hình với bóng, đó là hành động của mấy người yêu nhau mới có. Thế nên Văn Thời bình tĩnh ở một tiếng rồi quay đầu đóng cửa phòng ngủ, thực ra hắn đã cố kiềm chế lực tay. Nhưng cửa đóng lại vẫn phát ra âm thanh khá lớn, giữa đêm khuya tĩnh mịch càng giống như hắn đang không vui. Tạ Vấn đứng ở góc rẽ. Tầm mắt dừng trên cánh cửa phòng đóng chặt, đứng một hồi thì không nhịn được bật cười, anh ta đi lên tầng 2. Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ thủy tinh chiếu vào bóng lưng cao ráo của anh, Tạ Vấn thả nhẹ tay mình bám lên tay vịn cầu thang, sau khi đi được vài bước. Tay vịn bỗng phát ra tiếng kêu răng rắc như vỏ cây khô quắt nứt toác, Tạ Vấn lập tức dừng bước, bàn tay rời khỏi tay vịn cầu thang. Chỗ tay anh vừa bám lên đã có một mảng gỗ nhỏ bị mục nát và vết nứt mảnh kéo dài, anh ta chắp tay ra sau lưng. Nếu như có người ở bên cạnh sẽ thấy xương đen dày đặc tràn ra từ các kẽ ngón tay. Lượn lờ quẩn quanh ngay cả da thịt bên ngoài cũng không thể che giấu được, nhưng dường như anh ta đã biết điều ấy từ lâu. Thế nên chẳng thèm liếc mắt mà bước thẳng lên tầng 2, tầng 2 của biệt thự có 2 phòng ngủ. Ở giữa có một khoảng không gian trống đặt một bộ bàn trà để tiếp khách, nhưng từ khi Tạ Vấn chuyển đến thì cây mai chết héo. Ao nước nhỏ bằng đá và đám hoa cỏ xanh tươi đã chiếm chỗ này, trong ao còn có 2 chú rùa nhỏ, bên cạnh rễ cây có một cái ổ. Trên nhánh cây thì treo giá đỡ cho chim đứng, lúc này giá đỡ không hề trống không, có một con chim to bằng bàn tay tay đậu trên đó. Nó ngước đầu lên khỏi đám lông tơ, con mắt đen láy nhìn chằm chằm Tạ Vấn. Nó liếc thấy xương đen trên ngón tay Tạ Vấn liền vỗ cánh muốn bay về phía anh ta, chỉ thấy Tạ Vấn giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng. Con chim đột nhiên cứng đờ như bị nhấn nút tạm dừng, một móng quắp vào xà ngang, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Tạ Vấn đứng bên lan can nhìn xuống như đang nghe ngóng động tĩnh ở dưới tầng, đối với tai người thường thì cách âm tầng dưới cũng không tệ lắm. Gần như rất yên tĩnh, nhưng anh dòng tai đứng một lúc lâu mới quay sang gật đầu với con chim kia một cái, ngủ rồi, xuống đây đi. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn nói rất khẽ, không tốn sức lực gì. Sau khi nói xong lập tức ho khan giống như muốn xả hết tất cả những cơn ho đã tích tụ suốt cả ngày hôm nay, con chim kia không dám thở mạnh. Chỉ vỗ nhẹ cánh đáp xuống đất rồi biến thành lão mao, hai cái đầu xù xù lông cũng chui ra khỏi chiếc ổ bên cạnh gốc cây. Hai cục bông trông như mèo nhưng không phải mèo ấy nhanh chóng lăn ra ngoài biến thành Đại Triệu và Tiểu Triệu, hai cô nhìn tay Tạ Vấn khẽ lẩm bẩm. Sao lại thành thế này rồi, lão mao vội vàng khua chân múa tay với bọn họ, hai người lập tức im bặt. Nếu con rối không muốn phát ra âm thanh thì sẽ không có tiếng động thật sự, dù sao bọn họ cũng chỉ được coi là linh thể, không phải người thật. Hai người Đại Triệu và Tiểu Triệu mau chóng bưng bát thuốc từ dưới tầng lên, tiếp đó đặt xuống bàn trà. Dùng hai tay áp vào liền thấy bát thuốc nóng dần lên, Tạ Vấn ngồi xuống bên bàn trà, ngâm hai tay bị xương đen bao phủ vào trong thuốc. Lão Mao đi lấy đôi găng tay, hai chị em Đại Triệu Tiểu Triệu thì ghé vào cạnh bàn nhìn Tạ Vấn ngâm tay, nhịn nửa ngày vẫn không nhịn nổi nói, ông chủ. Thực ra trước đây bọn họ không gọi Tạ Vấn như vậy, họ sẽ giống như rất nhiều con rối khác, có một cách gọi kính trọng với chủ nhân của mình. Có thể là khôi chủ hoặc là tôn thượng, nhưng lúc tới hiện tại lại phát hiện, nếu cứ gọi như thế thì sẽ bị người khác coi là thần kinh. Cho nên bọn họ đành miễn cưỡng thay đổi cách gọi của mình thành ông chủ, gọi mãi cũng trở thành thói quen. Tạ Vấn liếc hai chị em một cái. Ý bảo hai cô có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, Đại Triệu nói, ngài như thế này, liệu có bị cậu ấy phát hiện ra không? Tạ Vấn thong thả hỏi lại. Tôi thế nào? Đại Triệu chỉ vào tay Tạ Vấn, không phát hiện được. Tạ Vấn khẽ nói, ở trước mặt cậu ấy thì không đến mức như này. Cho dù nhìn bằng linh nhãn cũng chỉ thấy nghiệp chướng quấn đầy người tôi nhiều và đậm đặc hơn so với người bình thường một chút thôi. Ngoài ra chẳng có gì khác, anh nhìn nước thuốc dần bị nhuốm đen cười nói, chẳng phải cậu ta cũng từng nếm thử rồi đấy thôi, nói đến đây. Đại Triệu và Tiểu Triệu lập tức cảm thấy đầy bụng muốn nôn, cái thứ đó mà cũng dám nếm bừa, đúng là một người dám thử, người còn lại dám cho. Nhưng bọn họ lại nghĩ, Tạ Vấn chắc chắn sẽ biết kiềm chế, kiểu gì cũng không để đồ đệ của mình xảy ra chuyện đâu, được rồi. Coi như không nhìn ra được vụ này, Đại Triệu vẫn có chút lo lắng, vậy những cái khác thì sao, cậu ấy lợi hại như thế cơ mà, Tạ Vấn nhắc nhở cô. Còn chưa gom đủ linh tướng đâu, Đại Triệu à một tiếng, đúng vậy, linh tướng thiếu hụt nên cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ngài xem cậu ấy còn chưa phát hiện ra chúng em là con rối, Tiểu Triệu nói, nếu là ngày trước, những người khác chắc đánh chết cũng nhìn không ra. Nhưng cậu ấy chỉ cần nhìn chằm chằm một hồi là biết rồi, Đại Triệu, nhưng giờ chúng ta cũng, lão Mao cầm găng tay đi đến, ngắt lời cô, cũng cái gì? Đại Triệu chép miệng, lão Mao cung kính đặt găng tay bên cạnh bát thuốc, dùng lời ẩn ý với Đại Triệu, sẽ ổn thôi, lão Mao. Tạ Vấn bỗng mở miệng nói với ông ta, đi lấy hai tấm bùa trong hộp đến đây, lão Mao xì một tiếng, vội vã đi lấy, hắn vừa đi. Đại Triệu lại định mở miệng, tựa như muốn nói lại thôi, Tạ Vấn tức giận nói, con nhóc thối, tôi cứ mất miệng của cô rồi à. Đại Triệu lắc đầu như trống bỏi, sau đó mới nặn ra được một câu, em vẫn cứ cảm thấy cậu ấy đã phát hiện ra gì đó trước khi tỉnh lại. Hình như em nghe thấy cậu ấy, Tạ Vấn, nghe thấy gì, Đại Triệu, em nghe thấy cậu ấy nói câu gì đó rất giống tên của ngài. Tạ Vấn rốt cuộc cũng có phản ứng, anh hơi ngước mắt lên rồi lại cụp xuống nói khẽ, cô nghe nhầm rồi, Đại Triệu ồ một tiếng. Rốt cuộc cũng gạt được mớ lo nghĩ trong đầu mình, à phải rồi ông chủ, có phải ngày mai ngài định dẫn theo lão Mao ra ngoài không, Tiểu Triệu hỏi. Đại Triệu không chịu, lại dẫn lão Mao theo à thế chúng em thì sao, Tạ Vấn, hai người ở nhà trông nhà, hai chị em mặt nhăn nhó như nuốt phải chanh. Tạ Vấn bổ sung thêm, xa quá nên tạm thời không về ngay được, hai cô đi theo thì bên này tôi giao cho ai trông coi đây. Hai chị em rất hài lòng với câu nói của Tạ Vấn, nhưng vẫn hỏi, mọi người đi đâu thế ạ, Tạ Vấn hất cằm về phía bàn trà. Trên đó có một tờ giấy vàng được gấp lại, Đại Triệu Tiểu Triệu nhận ra đó là thứ mà con rối Tạ Vấn từng thả đi gửi về. Chắc là lại có tin tức về linh tướng của Văn Thời, nhưng lần này tốn một khoảng thời gian dài, có lẽ ở xa thật. Tiểu Triệu mở tờ giấy ra. Nhìn thấy trên đó viết thôn Quế, nơi này ở đâu, Thiên Tân, hôm nay Hạ Tiểu dậy rất sớm. Đúng 7 giờ đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa đối diện với cửa phòng ngủ của Văn Thời, chờ xin lại cái điện thoại di động. Là một người hiện đại, bất kể người thật hay người giả, dù sao cậu cũng đã quen với sự tồn tại của điện thoại di động. Dù chỉ rời khỏi nó một buổi tối thôi, cậu vẫn cảm thấy bản thân sống mà như thể không có linh hồn, nhưng anh cậu đâu hiểu được sự đau khổ này. Có thể là do đêm qua hẹn, à không, là do ngủ muộn nên Hạ Tiểu chờ đến 8 rưỡi mới thấy anh mình ra khỏi phòng. Văn Thời rửa mặt xong xắn tay áo bước đến cạnh ghế sofa, cậu dậy sớm thế làm gì, Hạ Tiểu nói, chờ đợi linh hồn của em, Văn Thời. Dưới ánh nhìn tha thiết chờ mong của Hạ Tiểu, cuối cùng hắn cũng nhớ ra vụ cái điện thoại di động, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Trước lúc đưa trả Hạ Tiểu còn liếc mắt nhìn một cái, lúc ấy mới phát hiện tối qua Chu Húc gửi thêm mấy tin nhắn nữa, Hạ Tiểu giơ hai tay. Kính cần chờ đợi, sao anh lại cau mày thế, Văn Thời đọc lướt mấy dòng tin nhắn nhảm nhí cũng không thấy được địa chỉ mình cần. Hắn trả di động cho Hạ Tiểu nói, không có gì, thằng nhóc kia nói chuyện hơi khó hiểu, Hạ Tiểu, khó hiểu như nào, Văn Thời. Đã chào tạm biệt rồi còn nhắn thêm một đống, Hạ Tiểu nghiêm túc suy nghĩ, em đoán lời chào mà nó nói không giống như anh nghĩ đâu, Văn Thời. Hắn không có hứng thú gì với cái thói quen ngôn ngữ kỳ quái của Chu Húc cho nên chẳng muốn hỏi kỹ, chỉ dặn dò Hạ Tiểu rằng. Nếu Chu Húc gửi tin nhắn tiếp thì đưa anh xem, dặn dò xong hắn nhìn thoáng qua trên tầng, giả vờ lơ đãng hỏi, người trên tầng đâu? muốn hỏi Tạ Vấn thì nói mỗi Tạ Vấn thôi lại còn người trên tầng đâu, Hạ Tiêu khó hiểu trả lời, chắc còn chưa dậy. Dù sao em cũng chưa thấy bọn họ đi xuống đây, à quên, hôm nay không phải bọn mình định đi ra ngoài à, tiện đường mua điện thoại cho anh luôn nhé. Cậu không muốn phải rời xa điện thoại của mình suốt cả đêm lần nữa, vì vậy rất tích cực khuyến khích anh mình mua điện thoại. Đối với bô lão thời dân quốc thì chắc chắn hắn sẽ chẳng hiểu ứng dụng nọ kia và mấy cái chức năng linh tinh gì đâu. Thế là Hạ Tiêu đánh thẳng vào công dụng cơ bản nhất để nói, có cái này thì mọi người ở đâu cũng đều liên lạc được với nhau. Câu nói này có vẻ đã thuyết phục được Văn Thời, hắn ngước mắt lên hỏi, bất cứ nơi đâu, Hạ Tiêu, đúng vậy, toàn thế giới luôn. Chỉ cần đối phương cũng có điện thoại là được, sau khi Văn Thời đồng ý, Hạ Tiêu lập tức hí ha hí hửng đi sửa soạn để ra ngoài. Cậu đã kiểm tra từ trước, nhà của Lý Tiên Sinh cách Ninh Châu không xa lắm, đi đường sắt tốc độ cao chỉ mất có 2 tiếng là đến nơi, buổi sáng đi. Nếu nhanh thì buổi chiều quay về, cầm theo điện thoại di động là được, nhưng vị bô lão thời dân quốc kia không đồng ý. Bắt cậu mang theo 2 bộ quần áo thay giặt để phòng hờ, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Hạ Tiêu đột nhiên vỗ đùi. Trợn mắt há mồm hỏi Văn Thời, có phải anh không có chứng minh thư đúng không, xã hội hiện đại mà không có chứng minh thư thì đúng là rắc rối to. Chắc chắn không ngồi được tàu với máy bay rồi, ai ngờ Văn Thời lại bảo, có Thẩm Kiều giữ, Hạ Tiêu giật mình. Cậu biết Thẩm Kiều có thói quen cất giữ đồ đạc, mấy thứ quan trọng như chứng minh thư hay sổ hộ khẩu đều được cất riêng trong một ngăn kéo có khóa. Thế là Hạ Tiêu vội vã chạy đi mở ngăn kéo, thật sự tìm được chứng minh thư của anh mình. Nhưng dáng vẻ của hắn lại không giống như trên chứng minh thư cho lắm, Hạ Tiêu lặng lẽ nhìn ngày cấp thẻ bên trên, là năm 1985, móa. Hạ Tiêu cầm chứng minh thư, ngoảnh đầu nói với người đang bước qua đây, trên này ghi anh sinh năm 1958, Văn Thời. Thời gian trên đấy tính theo 27 tuổi trước kia, Hạ Tiêu tính ra thì hiện tại anh phải 62 tuổi mới đúng, cầm cái thứ này bước qua chỗ kiểm tra an ninh. Nhân viên an ninh không tóm cổ bọn họ đưa tới đồn cảnh sát mới là lạ, giờ phải làm sao đây? Hạ Tiêu đang mặt ủ mày trao thì nghe thấy trên tầng có tiếng đóng mở cửa, còn cả tiếng nói chuyện của Lão Mao và Đại Triệu Tiểu Triệu. Nghe nội dung có vẻ là hôm qua hẹn, à không, là người mất ngủ còn lại cũng chuẩn bị ra ngoài, đúng là trùng hợp ghê, Hạ Tiêu nghĩ thầm. Tiếng bước chân trên cầu thang vọng xuống, Văn Thời đang tựa cửa quay đầu trông thấy Tạ Vấn đi xuống tầng, lại đeo đôi găng tay đen xì kia vào. Chào buổi sáng, Tạ Vấn nói, Văn Thời ngẩn ra, chào buổi sáng, hắn thấy Lão Mao ôm một cái vali nhỏ đi theo phía sau liền hỏi, anh định ra ngoài à? Tạ Vấn nhìn thoáng qua chiếc vali, gật đầu nói, đúng vậy, có chút việc phải giải quyết, Hạ Tiêu tò mò hỏi, ông chủ Tạ cũng đi xa hả? Đi đường sắt cao tốc không, Tạ Vấn, à không, tôi không thích ngồi cái đó nên để Lão Mao lái xe, Lão Mao còn biết cả lái xe cơ á. Hạ Tiêu cảm giác mắt nhìn của mình đúng là chả ra làm sao, nhưng trông dáng vẻ Lão Mao rất chi là cổ lỗ sĩ, cậu im lặng rụt cổ vào. Cảm thấy nói đến đây là đủ rồi, hỏi nhiều quá lại thành vô duyên, nhưng Tạ Vấn đã nhắc cậu nhớ ra một chuyện. Tàu với máy bay không ngồi được thì có thể gọi taxi mà, mỗi tội chi phí khiến người ta khóc thét, Tạ Vấn trả lời xong vẫn lề mề chưa đi. Một tay cầm găng tay, một tay bấm điện thoại, Văn Thời nhìn anh ta một lúc liền quay người đi, do dự 2 giây rồi quay người hỏi một câu, anh định đi đâu? Tạ Vấn lướt màn hình nói, khe suối hoa đào ở Liên Vân Cảng 1-1 tao vua trên đào hoa giàn. Khe suối hoa đào nằm ở phía nam chân núi Cẩm Bình thuộc thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô TQ. Là khu du lịch sinh thái cách Liên Vân Cảng 9 km, gì cơ, Lão Mao trợn tròn mắt dẫu sao trước khi xuống tầng. Đích đến của bọn họ là thôn Quế ở Thiên Tân Cơ, nơi đó không thể tìm thấy trên bản đồ, Hạ Tiêu cũng ngẩn ra y chang Lão Mao. Nhưng cậu chỉ đờ đẫn 2 giây rồi xông tới, ông chủ Tạ, anh cũng định đi Liên Vân Cảng à, Tạ Vấn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Nhưng lại nhìn Văn Thời nói, sao vậy, các cậu cũng thế à, Văn Thời còn chưa kịp nói đã nghe thấy Hạ Tiêu gật đầu bảo, đúng vậy. nhưng không phải đến khe suối hoa đào, bọn họ muốn tới hai chỗ, một là thị trấn bản phổ cũ, nơi tồn tại thật sự của nhà họ Thẩm năm đó. Chỗ còn lại cách thị trấn bản phổ một đoạn, gọi là thôn Tiểu Lý, nhà của Lý Tiên Sinh. Mặc dù hai nơi này nghe có vẻ không cùng một chỗ với khe suối hoa đào, nhưng ít nhất cũng chung hướng không xa lắm. Cho nên vị bô lão thời dân quốc không có chứng minh thư và thằng em ngốc thuận lợi đi nhờ xe, Tạ Vân khá kiên nhẫn. Thậm chí còn cho Hạ Tiểu đi ra cửa tiểu khu mua điện thoại di động nữa. Con phố không tấp nập lắm, ở ngoài cổng tiểu khu có mấy cửa hàng tự trải nghiệm điện thoại liền kề nhau. Hạ Tiểu nhanh chóng cầm chứng minh thư của mình đi mua một cái điện thoại và thẻ SIM cho anh mình. Văn Thời và Tạ Vân đứng ở đầu đường bên này chờ lão Mao đánh xe ra khỏi gara, lúc Hạ Tiểu xách theo túi lao ra khỏi cửa hàng. Văn Thời đang mở cửa ghế sau, trước khi cúi người ngồi vào chỗ, hắn vịn cửa xe hỏi Tạ Vân, anh thật sự định đi Liên Vân Cảng. Tạ Vân đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái phụ liền ngừng động tác ngước mắt nhìn về phía hắn, sao cậu lại cảm thấy là giả, nếu là giả. Nghĩa là Tạ Vân đang cố ý nói đến chỗ đấy, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy Tạ Vân đang cố ý nói ra nơi kia? Không có cách nào để trả lời vấn đề này, đúng lúc Hạ Tiểu chạy tới chiếc xe khoe chiếc túi trong tay, Văn Thời liền giục cậu một câu lên xe. Sau đó cúi đầu ngồi vào trong, Hạ Tiểu mù mờ không hiểu, ôm cái túi ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, ban đầu còn không thấy gì. Đến lúc cửa xe đóng lại chạy được một quãng, cuối cùng cậu mới phát hiện không gian khép kín trong xe có hơi kỳ lạ. Nếu nhất định phải hình dung thì khá giống với bầu không khí ở phòng khách lúc 4 giờ sáng, Hạ Tiểu không biết lý do. Cũng không dám lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh kỳ quái này, đành phải cúi đầu mân mê cái điện thoại mới mua, dạo này trời hay mưa. Xe vừa rời khỏi địa phận Ninh Châu, bên ngoài lại bắt đầu nặng hạt, người ngồi ghế trước dựa cùi trỏ vào mép cửa kính xe rồi tì đầu lên. Không động đậy rất lâu rồi, hình như đã ngủ say, Văn Thời dựa vào ghế sau, cũng dần cảm thấy hơi buồn ngủ. Hắn đang định nhắm mắt thì cánh tay bị ai đó huých một cái, Văn Thời quay đầu thấy Hạ Tiểu đưa di động sang nói nhỏ, anh ơi, cài dấu vân tay nè. Lúc đầu Hạ Tiểu không định đặt khóa màn hình để Văn Thời tiện sử dụng. Nhưng nghĩ anh mình có quá nhiều bí mật nên cậu vẫn quyết định thêm khóa màn hình bằng vân tay, sau khi lưu vân tay xong. Hạ Tiểu gọi vào số của mình bằng điện thoại của Văn Thời rồi đưa di động cho hắn nói, tốt nhất là anh cứ nhớ qua số di động của mình đi. Văn Thời, bao nhiêu? Hạ Tiểu vừa tạo số liên lạc mới vừa đọc dãy số, 181XXXX3330, cũng khá dễ nhớ, sợ làm phiền đến Tạ Vân đang ngủ phía trước. Hạ Tiểu chỉ nói một câu anh nhìn tin nhắn đi rồi không nói thêm tiếng nào nữa, mấy cái đó dùng như thế nào? Tất cả đều được cậu viết hướng dẫn tỉ mỉ gửi cho Văn Thời, dù Văn Thời có quên cũng vẫn có chỗ để xem lại. Trong lúc Hạ Tiểu viết hướng dẫn sử dụng, Văn Thời mở máy làm quen với giao diện điện thoại một chút. Sau đó nhấp vào phần danh bạ xem thì thấy bên trong trống trơn chẳng có ai, nhưng trong phần mềm chat thì Hạ Tiểu đã nhớ thêm mình và Chu Húc rồi. Người ngồi ghế trước hơi cựa mình, hình như ngủ không sâu cho lắm, anh ta đổi tư thế rồi ho khan hai tiếng, Văn Thời thoáng nhìn một chút. Tiếp tục chú ý mục danh bạ trên điện thoại. Đang định hỏi Hạ Tiểu thêm liên hệ mới thế nào thì trên màn hình nhảy ra thông báo một cuộc gọi đến xa lạ, Văn Thời nhấn nút nhận cuộc gọi. Áp lên tai, alo một tiếng, thấp giọng hỏi, ai đấy, sau đó giọng nói trầm ấm của Tạ Vân cùng lúc vang lên cả trong lẫn ngoài tai, tôi đây. Cảm giác trong nháy mắt đó rất khó tả, Văn Thời sửng sốt một lúc lâu mới hỏi lại, anh không ngủ à, sao cậu biết là tôi đang ngủ? Tạ Vân nghiêng mặt qua, nhoài người vươn tay hướng đến chỗ Văn Thời, đưa điện thoại cho tôi, Văn Thời đưa điện thoại qua. Một lúc sau lại nhận nó từ tay người kia, trong danh bạ trống trơn của hắn cuối cùng cũng xuất hiện cái tên đầu tiên, là Tạ Vân, lão Mao lái xe rất vững. Tay lái vững đến mức Hạ Tiểu lén lút nhìn vài lần, phát hiện chú ấy chẳng thèm xoay vô lăng lấy một lần. Thế nhưng chiếc xe vẫn chạy bon bon thẳng về hướng Liên Vân Cảng, lão Mao dừng xe một lần ở trạm nghỉ cao tốc, mọi người ăn lót dạ qua loa. từ khi Văn Thời bắt đầu tiêu hóa mảnh linh tướng, cho tới giờ vẫn không có cảm giác đói bụng, hắn chỉ cần một cốc nước đá. Định uống nước sống qua ngày, kết quả Tạ Vấn cứ nhìn hắn chằm chằm, muốn kháng cự một lúc mà không được. Đành phải ăn hai chiếc sủi cảo hấp và ba quả cà chua bi, kỳ diệu là khi hắn ăn đến quả thứ ba. Vậy mà thực sự có thể nếm được hương vị tươi mới đã mất từ lâu, hơi chua, hắn khẽ nheo mắt phải. Kết quả lại thấy ngón tay sạch sẽ của Tạ Vấn khều khều mấy quả nhỏ màu đỏ tươi, chọn một quả rồi đưa sang, thử quả này xem, tôi no rồi. Văn Thời ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫn ăn quả cà chua bi, ngón tay Tạ Vấn bị dính mấy giọt nước từ quả cà chua. Lại không tìm thấy khăn giấy lau tay nên chỉ xoa nhẹ tay hai lần rồi thôi, còn mấy giọt nước khác đã bị Văn Thời ăn luôn cùng với cà chua rồi. Tôi chọn cũng được đó chứ, Tạ Vấn nói, Văn Thời ậm ừ một tiếng, một bên quai hàm của hắn hơi phồng lên, xương gò má như ẩn như hiện. Lần này hắn ăn rất chậm, thật sự nếm được hương vị ấy, quả nhiên hắn vẫn thích đồ ngọt hơn. Lý Tiên Sinh gượng ép ở lại trần thế trong tình trạng này sẽ rất khó chịu nên bọn họ quyết định đi thôn Tiểu Lý trước. Nơi này không mưa to giống như ở Ninh Châu nhưng cũng mưa lất phất, làm cho toàn bộ thôn trấn chìm trong màn sương mù mông lung mang theo chút mùi ẩm thấp. Lão Mao không biết vị trí chính xác nên tấp xe vào một bên ở ngã tư đường, nhà cửa nằm rải rác dọc theo ven đường, xung quanh không một bóng người. Bọn họ đến vào đầu giờ chiều, đúng lúc nhiều người đang chợp mắt nghỉ trưa. Chỉ nghe thấy thấp thoáng vài tiếng chó sủa vang vọng phía sâu trong thôn trấn, Văn Thời cầm hộp đồng gõ ba lần. Lý Tiên Sinh trượt ra từ khe hở chiếc hộp, chạm xuống đất biến thành người, nhưng gã yếu đến mức có gió thổi qua là lập tức trở nên tán loạn. Nhà anh ở hướng nào? Văn Thời hỏi, nhà thứ ba ở phía nam dọc theo con sông. Lý Tiên Sinh quay đầu về hướng bắc nhưng chỉ thấy bờ đê đầy bùn lầy lội. Gã chỉ ngón tay vào khu đất trống hồi lâu mới chậm rãi buông xuống, lẩm bẩm nói, đã không còn nữa rồi, hắn đã phác họa nó vô số lần trong tâm trí. Nhắm mắt là thấy rõ nhà cửa ruộng vườn như mới ngay hôm qua đã bị phá hủy từ lâu. Còn người vợ tựa cửa ngóng trông năm ấy đã sớm trở về với cát bụi, có khi còn đầu thai chuyển kiếp, lớn lên duyên dáng yêu kiều rồi cũng nên. Trong sách thường viết Đông Hải Dương Trần, mọi thứ thay đổi biến chuyển khôn lường, bản thân hắn đã đọc vô số lần. Cũng dạy người khác viết câu đó không biết bao nhiêu lần, nhưng thật ra hắn lại không hiểu sâu sắc được nó, dẫu sao Đông Hải, hay, lớn như vậy. Hắn mới sống được bao nhiêu năm, không ngờ hôm nay lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng, hay. Dòng Hai Hua Dòng, là tên gọi chung của biển Hoa Đông thuộc Thái Bình Dương và nằm về phía đông của Trung Quốc, biển Hoa Đông tiếp giáp với đường biển của các quốc gia. Theo chiều kim đồng hồ từ phía Bắc gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và TQ, tại TQ nó thường được gọi là Đông Hải, tức vùng biển phía đông của TQ. Quốc tế gọi là biển Hoa Đông để tránh nhầm lẫn với biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam. Tóm lại vùng biển này có vị trí địa lý hoàn toàn khác và không dính dáng đến vùng biển chủ quyền của Việt Nam nhé các bạn, bãi bể nương dâu. Chẳng thể gặp lại người xưa, Văn Thời đứng bên cạnh nhìn gã, rõ ràng vị tiên sinh dạy học này còn rất trẻ, nhưng già đi rất nhiều trong cơn mưa. Chỉ còn lại mình tôi, Lý Tiên Sinh quay đầu nói với bọn họ một câu, sau đó chậm chậm di chuyển tầm mắt nhìn một vòng xung quanh. Gã hồi hồi ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chợt thở dài khàn giọng nói, thôi vậy, dù thế nào thì cũng coi như gã đã về tới nhà. Lý Tiên Sinh ở bên bờ sông một lúc tiếp theo cúi người thực hiện động tác phái lạy của người đọc sách về một hướng nào đó. Phái xong gã khẽ thì thào, Văn Thời không nghe rõ cho lắm, hình như là mong kiếp sau may mắn khi đứng thẳng người dậy lần nữa. Đôi mắt của Lý Tiên Sinh đã đỏ hoe, anh có thấy cái cây kia không? Tạ Vấn bỗng vỗ nhẹ vào vai gã. Bàn tay đeo găng đen chỉ về phía xa xa nơi gã vừa mới chắp tay vái chào, có thấy, giọng Lý Tiên Sinh nghèn nghẹn, trước đây tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Nhưng chắc được trồng ở đây rất nhiều năm rồi, gốc cây đó làm sao, Tạ Vấn nói, chắc là có người để nó lại đấy, không cần anh ta nói câu thứ hai. Lý Tiên Sinh đã yên lặng nhìn về nơi đó, đó là một cái cây cong cong uốn lượn, điềm đạm trong làn mưa như một người phụ nữ đang tựa bên song cửa. Có lẽ do tác động tâm lý Tiên Sinh thấy nó dường như đang đứng đúng chỗ căn phòng ngày trước, vừa khéo có bóng hình của vợ mình trong đó. Chờ khi Lý Tiên Sinh kịp nhận ra thì gương mặt đã vương đầy nước mắt, đôi khi thế gian này rất kỳ diệu. Cho dù chỉ là một dấu vết nhỏ bé không có ý nghĩa gì cũng có thể khiến cho người đang bơ vơ lạc lõng tìm được một chốn quay về. Gã khóc rồi lại cảm thấy vui mừng, như mãi tới giây phút này gã mới thực sự trở về nhà. Lý Tiên Sinh chôn chiếc hộp đồng chứa những lá thư xuống dưới gốc cây kia, sau đó cúi người thật sâu với Văn Thời và Tạ Vấn. Tôi có thể đi được rồi, khi nói điều ấy, hai mắt cũng nhắm lại bằng lòng rời đi. Gã có thể cảm nhận được bản thân đang dần tan biến hòa vào trong màn mưa dày đặc sương mù này, ngay trước khi biến mất. Gã nghe thấy Văn Thời hỏi một câu, nếu như có thể để lại chút gì đó, anh muốn trở thành thứ gì? Lý Tiên Sinh không suy nghĩ trả lời, làm chim đi. Gã thấy Văn Thời gật đầu nói, Tiên Sinh dạy học biến mất khỏi trần thế. Chẳng mấy chốc Văn Thời cũng tạo ra một chú chim từ sợi trần duyên gã để lại. Nó bay lượn ở tầng trời thấp qua các thửa ruộng giống như những con chim sẻ khác nhưng lại không đậu xuống bất kỳ mái hiên nào. Mà dừng chân trên gốc cây cong cong uốn lượn kia chúc kiếp sau may mắn để có thể gặp được người ấy một lần nữa trên thế gian rộng lớn này. Cách chương.